Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 303, vợ chồng ân ái. 3, góc truyện audio.com, editor, mày, phản ứng lại đầu tiên lại có thể là từ từ câm, cô ta vẻ mặt không cam lòng nói, anh Tư Thành, người phụ nữ này là. Bảo cô chào hỏi Cố Thanh Thanh, với đứa con gái người hầu này ư, sao có thể. Cô ta không nói, ngược lại Nhiếp Chi Ninh ngăn cản cô ta, sau đó tuy rằng trong mắt có một tia hơi hơi thất thần, vẫn là cúi đầu chị dâu. Nghe anh ta nói câu chị dâu, Lãnh Tư Thành lại giống như lơ đãng nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh, sắc mặt cô bình tĩnh, không có chút dao động nào, bộ dáng giống như là thản nhiên tiếp thu. Anh còn hất cằm lên, giọng nói nhàn nhạt, Chi Ninh, chú và Từ Câm đính hôn, cũng đã là người sắp thành gia lập nghiệp, về sau càng phải kế thừa nhà họ Nhiếp. Tôi và Thanh Thanh sẽ không trách tội chú, nhưng về sau ra cửa còn. Như vậy, người bên ngoài lại không có dễ nói chuyện như tôi vậy. Nhiếp Chi Ninh biết rõ Lãnh Tư Thành là đang gõ anh, cố tình Lãnh Tư Thành lại đứng ở chỗ cao trên đạo nghĩa, khiến người vô lực phản bác. Vâng, tôi đã biết, biết là tốt, lúc này Lãnh Tư Thành không lại ôm eo Cố Thanh Thanh nữa, mà là đổi thành cầm tay cô. Cố Thanh Thanh sửng sốt quay đầu nhìn anh, Lãnh Tư Thành liền không có nửa phần ánh mắt dừng ở trên người cô, nhưng lại cường ngạnh chen bàn tay của mình đến khe hở ngón tay của cô, hai người mười ngón tay đan vào nhau, đi về phía trước vài bước, mẹ chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Lạc Thanh Tuyết cười gật đầu, sau khi Lãnh Tư Thành lại theo thứ tự chào hỏi Lãnh Vân Đình, một nhà Lãnh Vân Lâm, mới lôi kéo tay cô, không chút để ý đi đến trước mặt nhà họ Từ nhà họ Nhiếp. Trước kia nhà họ Lãnh hợp tác với nhà họ, Từ nhà họ Nhiếp người trước mặt đều là trưởng bối của anh ít nhất mặt ngoài còn rất tôn kính. Nhưng ba năm trước đây, ở lúc nhà họ Lãnh cần trợ giúp nhất, những người này một đám đều ruồng bỏ bọn họ, hiện tại không nói lại trở về ôm đùi bọn họ còn bày ra một bộ dáng trưởng bối chân thành. Nằm mơ, bản thân Lãnh Tư Thành không chào hỏi, chỉ là lôi kéo tay Cố Thanh Thanh, cầm vừa nhấc bắt từ chú từ còn có chú Nhiếp, chỉ sợ là mấy năm nay người quý bận việc không nhớ rõ em. Dù sao ba năm trước đây, thời điểm chúng ta kết hôn, bọn họ cũng không ở đây. Đến đây đi, nhận thức lại một lần nữa. Cách chương.